Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khác gì địa ngục. Tiểu Hào nhìn thấy cảnh tượng đó mà không thể giấu đi sự kinh ngạc của mình. Anh đứng ở sau sư phụ Cương, chỉ tay vào bên trong, hốt hoảng hỏi ông về câu chuyện dưới đáy giếng này có phải là sự thật hay không. Tiếng Tiểu Hào vang khắp cả cái giếng nhỏ. Sự ồn ào của anh vô tình khiến cho bọn chuột trong hang nghe động, đi hết ra ngoài và phát hiện ra sự tồn tại của hai con người bí ẩn trong hang là Tiểu Hào và sư phụ Cương. Chúng vừa nhìn thấy đã cầm chắc vũ khí trong tay, ồ ạt lao về phía trước, muốn bắt sống cả sư phụ Cương và Tiểu Hào. Bọn chuột bắt đầu kêu lên inh ỏi, biến không gian yên tĩnh bí ẩn kia trở nên vô cùng ồn ào. Sư phụ Cương nhìn thấy đám chuột tinh đang lao về phía mình, lập tức đẩy Tiểu Hào sang một bên, né đường cho ông ra tay tung võ, thể hiện tài nghệ của mình phá động bọn chuột tinh. Ông không cần làm gì quá nhiều, chỉ cần canh có con chuột nào gần ông nhất rồi tát mạnh vào mặt nó một cái. Với lực đánh khổng lồ, sư phụ Cương đã khiến cho bọn chuột hộc máu chỉ trong một cú đấm. Một con chuột khác lợi dụng lúc ông đang bận tập trung đánh nhau với bọn chuột khác, liền hùng hổ xông tới định đánh lén sư phụ Cương từ phía sau. Ông vừa nghe động liền cúi đầu xuống rồi nhanh chóng xác định vị trí của hắn. Sau đó ông liền túm lấy mặt của tên chuột tinh rồi đập mạnh đầu hắn vào vách đá, khiến cho máu hắn bắn ra tung tóe, chết tươi ngay tại chỗ. Chính ở đó mà sự tham chiến của bọn chuột ngày càng tăng lên. Trận đánh nhau giữa sư phụ Cương và bọn chuột ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng sư phụ Cương cảm thấy việc đối phó với bọn chuột này vô cùng đơn giản. Ông chỉ cần dùng khuỷu tay của mình đã có thể hạ gục được 2-3 tên trong chớp mắt. Sau đó ông nhìn lại người đồ đệ theo sau là Tiểu Hào để xem thử tình hình của anh. Nhưng không ngờ khi ông quay sang đã thấy mũi Tiểu Hào đổ máu, ôm lấy mặt đau đớn mà không biết đầu đuôi nguồn cơn. Nhưng hai người không có thời gian để hỏi nhau khi chưa gì đã xuất hiện thêm một tên quái vật khác. Hắn là thủ lĩnh của bọn chuột này, tuy có bộ dạng là con người nhưng gương mặt lại là của một con chuột. Trên tay hắn cầm một sợi xích dài, móc những quả cầu gai lại với nhau rồi nhắm về phía Tiểu Hào và sư phụ Cương. Bầu không khí trong hang động lập tức trở nên căng thẳng khi một cuộc đánh nhau đúng nghĩa được mở ra. Sau đó hắn ném sợi dây về phía Tiểu Hào và sư phụ Cương đang đứng. Sư phụ Cương vừa nhìn thấy đã vội vàng lách người. Chỉ có Tiểu Hào lúc đó là còn thiếu kinh nghiệm, chỉ biết theo phản xạ mà lùi lại đằng sau. Không ngờ đằng sau lưng anh là một dãy cầu thang nối dài. Anh mất đà ngã ngửa ra đằng sau, rồi một phát rơi thẳng xuống phía dưới mà không kịp chống đỡ thêm gì được. Thế là trận đấu chỉ còn lại mỗi sư phụ Cương và tên người chuột này. Hắn trở nên mạnh dạn hơn, còn không ngừng đánh quả cầu vào vách đá để thị uy với sư phụ Cương, rồi mới ném quả cầu về phía ông. Sư phụ Cương cũng phần nào cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ vũ khí mà hắn đang mang, chỉ biết giật mình né tránh, ánh mắt thì tập trung quan sát cho đến khi hắn để lộ sơ hở. Đến khi sư phụ Cương nhận ra được cách đối phó với tên người chuột này thì ông đã nhanh tay chụp lấy sợi xích của hắn, nắm chặt khiến cho hắn không thể thu dây về mà đánh nhau với ông. Sư phụ Cương sau đó giật mạnh sợi xích về phía mình, cách này sẽ giúp ông lôi ngược tên chuột đến gần mình hơn, dễ dàng cho hắn một trận đòn như tử. Hắn thấy sư phụ Cương tóm được, cuồng lên. Hắn bị kéo về phía sư phụ Cương, nhưng với sức lực của mình, hắn dùng hai chân làm trụ đỡ, rồi dùng cả cơ thể để kháng cự lại. Hai bên bắt đầu một trận giằng co ngang tài ngang sức vô cùng căng thẳng. Hắn học theo cách của sư phụ Cương, vội vàng giật mạnh dây về phía mình, hòng lôi sư phụ Cương tới gần. Sư phụ Cương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước năng lực của hắn. Lúc đầu ông có chút lúng túng, ông đứng thẳng người trên đất, sừng sững kháng cự lại sự tấn công của người chuột. Hai chân ông kéo lên trên nền đất lạnh, răng môi cắn chặt, quyết không để cho tên người chuột đạt được mục đích. Sau đó ông giả vờ theo ý hắn, để hắn mặc sức cho đá. Đợi đến khi có đà, ông buông hở dây ra, rồi dùng một lực mạnh kéo ngược hắn bay về phía ông. Vì đòn tấn công bất ngờ này mà hắn không kịp trở tay, đành để mình rơi vào cái bẫy của sư phụ Cương. Sau đó ông chỉ cần đợi hắn cách ông một khoảng bằng một sải tay, liền dùng chính sợi dây xích của hắn quấn chặt mấy vòng vào cổ hắn, khiến cho tên người chuột không tài nào thở được. Cuối cùng ông giơ nắm đấm tính cho hắn một đấm thật mạnh vào mặt, nhưng hắn lại luôn miệng van xin ông dừng tay. Sư phụ Cương nhìn thấy vậy cũng liền chần chừ, cho hắn thêm một cơ hội để trình bày. Không ngờ thấy sư phụ Cương không đánh mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net